Trước sau tổng cộng ta chế tạo hơn 500 quyền trục thất cấp, vốn ma lực của ta không đủ, nhưng mà ta có Uina, nàng cung cấp ma lực dồi dào, còn ta thì dụng tinh thần lực biến thái khống chế thao tác, cho nên tỷ lệ thành công của chúng ta phi thường gần 100%. Trái ngược với bà ngoại ta, tỷ lệ thành công còn chưa đến 10%. Đương nhiên cũng là di tinh thần lực của ta quá mức cường đại, cho nên phí tổn ta bỏ ra ít đến thương cảm. Hiện giờ cái tên chuột nhắt bị ta truy đuổi đã cùng đường, hắn trốn ở phía sau đại thụ là chất dẫn điện nên ta dùng tia chớp bắn vào thân cây hắn đang trốn, nếu như hắn trốn ở sau cột đá ta sẽ dùng bạo viêm thuật cho nổ, chỉ cần là những tảng đá nhỏ văng miệng đủ cho hắn chịu không nổi rồi. Rốt cục hắn nhịn không được trốn vào trong phòng. Ha ha, chính hợp ý ta, ta từng đặc biệt chế tạo một số quyển dục vẫn thạch thuật tính toán sau này có cơ hội đem đi phá tường thành, hiện tại vừa lúc đem giáo hoàng cung làm thí nghiệm. Vẫn thạch thuật một khi phát động cũng không phải là rơi dụng mấy tảng đá là xong, mà là đến mấy trăm khối, một cự thạch vuông vắn mang hỏa diễm từ trên cao hạ xuống, bao phủ một phạm vi đến vài trăm thước, đây chính là thổ hệ ma pháp cửu cấp, ta vẫn phải dựa vào ma lực của cái thứ mới làm được, tài liệu dùng là long bì, mỗi cái quyển trục phải tốn của ta đến vài ngày, cho nên tổng cộng làm ra chỉ 12 cái. Thật sự là, gocchuyenaudio.com. Tiền nào đồ nấy a, hiệu quả thật không tồi, cái tiểu thần điện hắn trốn bên trong chỉ sau hơn 10 giây liền hóa thành một đống hoang tàn, ngay cả mấy kiến trúc kế bên cũng xui xẻo chung số phận. Dưới sự phối hợp của đồng chí phó quân đoàn trưởng, chúng ta qua 3 phút hợp tác rốt cục đạt được một thành tích đáng mừng. Giáo hoàng cung chia thành 2 phần, hậu cung nhỏ hơn là địa phương để giáo hoàng sinh hoạt thường ngày, chúng ta không dám quấy rầy cho nên cũng tránh được một kiếp. Nhưng mà nửa bộ phận trước lấy tam đại điện là tam đại kiến trúc làm chính thể, có thể nói là bị hủy hoại trong chốc lát. Ta một hơi tổng cộng ném hơn 100 quyền trục thất cấp, bất quá, lực phá hoại của nó cũng không có lợi hại như 5 quyền trục cửu cấp. Kỳ thật phải nói tiếp, phá hư cung điện nhà người ta như vậy là cố ý. Bần đạo từ khi tu luyện thành công, bắt đầu xuống núi lịch lãm, cũng có cùng người của giáo đình giao tiếp, lúc ấy chính là bọn thiên sứ, đối với phẩm hạnh tồi tệ của bọn chúng cảm thấy vô cùng chán ghét. Bọn hắn luôn luôn bá đạo, đối với dị giáo đồ bình thường đều sẽ phi thường tàn nhẫn mà diệt sạch, cho nên cũng xảy ra không ít xung đột. Sau đó chuyện tình của ta cùng Aether chính là do bọn chúng phá đám, càng về sau, đám người mà vây công chúng ta, bọn hắn chiếm đại đa số. Ta hận bọn hắn đến tận tâm gan, lần này tiên nhã chịu nhục lại khơi lên hận cũ của ta, cho nên nợ mới hận cũ lần này cùng tính một lượt. Phát tiết qua đi tâm tình khoan khoái hơn. Đứng ở trên một cây cột phóng nhãn nhìn lại, bên trong đống đổ nát, bần đạo kinh ngạc phát hiện tên phó quân đoàn trưởng kia còn chưa chết. Kháo, thật đúng là mạng lớn. Bất quá người ta thường nói thỏ khôn chết thịt chó săn, hiện tại bần đạo cũng đã hết giận, mục đích cũng đạt tới, còn lưu hắn lại làm gì. Ngay khi mà ta muốn động thủ, đột nhiên có người hô to. Hạ thủ lưu người, lưu cái rắm, bần đạo không hề nghĩ ngợi đem bạo viêm thuật đã chuẩn bị sẵn đánh tới. Bổn ý của ta là muốn hắn chết không toàn thây, nhưng ai có thể tưởng lại có thể cứu hắn một mạng. Ta quả thật là hối hận nha, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, ta sao lại ngu ngốc không dùng lôi kích thuật tốc độ nhanh, lại lấy một cái pháp thuật chậm như vậy. Thanh âm quát to từ đằng xa kia lấy tốc độ như gió như điện, cơ hồ trong nháy mắt đã phóng đến trước người gia hỏa kia ngăn trở quỹ tích của bạo viêm thuật, hơn nữa trước tiên là dẫn bạo sau đó đem đấu khí cường đại của hắn chặn đường, người ở phía sau hắn một chút ảnh hưởng cũng không có. Tiểu tử ngươi cũng quá độc ác, hắn giận dữ nói, ngươi thực khi Tắc Văn gia tộc chúng ta sợ Long gia các ngươi sao? Các ngươi đương nhiên không sợ, bằng không cũng không dám cứu người trước mặt ta. Bần đạo khinh thường châm chọc nói, ngươi, hắn tức giận đến nói không ra lời, bất quá sau đó hắn liền tìm phương thức phát tiết. Hắn giơ tay phải lên, như muốn cho ta nhìn thấy thứ gì trong tay hắn. Sau đó chậm rãi vận đấu khí khép 5 ngón tay lại. Thứ trong tay hắn chính là vòng cổ của tiên nhã, đương nhiên sẽ chịu không được sự hủy diệt của hắn. Đến lúc này ta đã nghĩ ra được hắn là ai, hắn hẳn chính là tộc trưởng của gia tộc Tắc Văn, quân đoàn trưởng của Thánh Quang Thủ Hộ Quân Đoàn, một trong 10 đại kiếm thánh trên đại lục Thủ Hộ Kiếm Thánh Mã Kỳ Nạp Tắc Văn. Ngươi cứ thử xem, bần đạo uy hiếp nói. Đương nhiên, chỉ trông vào miệng, gocchuyenaudio.com, thì không được, cho nên ta liền lấy một thứ ra. Hắn quả nhiên thức thời, lập tức dừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được uy hiếp đến từ nỏ tiễn trong tay bần đạo. Hắn có thể cảm giác được trong nỏ tiễn ẩn chứa mênh mông ma lực mãnh liệt, cuối cùng bằng vào lịch duyệt nhiều năm của hắn, rốt cục hắn đã cho ra một cái đáp án khủng bố, nộ long chi bào hao. Xem ra ngươi còn có chút trình độ, có muốn thử một chút hay không? Bần đạo cười ha ha hỏi, ngươi nếu như dám, ta đảm bảo ngươi sẽ bị băm thành thịt vụn. Hắn uy hiếp nói, ngươi nếu như dám, ta đảm bảo đầu của ngươi sẽ bị đánh nát thành bí đỏ. Bần đạo châm biếm lại, chúng ta cứ như vậy giằng co, bất quá cũng may đã có người đến giải quyết. Bởi vì, đang có một đám người cuồn cuộn tiến đến. Mã Kỳ Nạp, ta có thể nhìn xem vòng cổ trong tay ngươi không? Một giọng nói ôn hòa của một lão nhân vang lên, đương nhiên, hết sức vinh hạnh, Mã Kỳ Nạp cung kính hai tay cầm vòng cổ chậm rãi đi về phái lão nhân, ngay cả quay lưng về phía ta cũng không đề phòng. Lấy đầy đủ biểu hiện thành kính cùng tín nhiệm đối với giáo hoàng. Cách chương.